Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 137. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mã Nguyên nhận Chu Linh Vận từ tay Sâm. Cô bị lôi lên một con thuyền khác nhỏ hơn. Ngoài thuyền trưởng chỉ có 5 người. Tất cả đều cúi gằm mặt. Chu Linh Vận nhìn họ đầy van xin. Nhưng những kẻ đó chỉ liếc nhìn rồi lạnh lùng quay đi. Tôi không đi Mỹ với anh. Cô gào lên. Đét. Mã Nguyên tát mạnh khiến khóe miệng cô. Giọng đe dọa. Nếu không ngoan ngoãn, tao quăng mày xuống biển làm mồi cho cá. Nhìn khuôn mặt tái nhợt nhưng vẫn kiều diễm của cô, ánh mắt hắn tối sầm. Mày mà la hét nữa, tao sẽ làm chuyện kinh khủng hơn. Bị trói chặt, Chu Linh Vận chỉ có thể dùng ánh mắt căm hận nhìn hắn. Giờ mày cũng như tao kẻ đặc biệt. Bờ biển không cứu mày, chỉ có nhốt mày vào tù. Muốn khỏi tù thì theo tao đi. Giàu sang phú quý ngay trước mắt, làm người quan trọng là hưởng thụ. Ở cái xứ nghèo này làm gì? Ra nước ngoài sống biệt thự, hít thở không khí trong lành tốt hơn không? Tao đưa mày đi là vì mày. Mã Nguyên say sưa ca ngợi cuộc sống nước ngoài. Chu Linh Vận lạnh lùng. Anh hãm hại tôi, giờ còn bắt tôi biết ơn sao? Mã Nguyên rút đê, a, o khẽ áp vào má cô. Lưỡi đê, a, o lạnh buốt khiến mồ hôi lạnh toát ra. Cô sợ chỉ một chút lỡ tay, khuôn mặt mình sẽ biến dạng. Cô chỉ là con người bình thường. Sau một ngày bị bắt cóc, đe dọa, tra tấn, tinh thần suy sụp, toàn thân run rẩy, cô cố trấn tĩnh nhưng vô ích. Đã bảo mày đi du học không nghe, giờ phải dùng biện pháp mạnh. Chu Linh Vận chợt nhớ lần hắn gợi ý du học, hóa ra là ý đồ này. Nhưng tại sao lại là cô? Cô chỉ là sinh viên giỏi bình thường. Mày thật sự không biết sao? Ánh mắt Mã Nguyên như xuyên thấu tâm can. Tao biết mày từ đâu tới. Câu nói khiến mồ hôi lạnh túa ra. Làm sao hắn biết? Chẳng lẽ hắn cũng đến từ thời đại của cô? Lời tiếp theo của hắn gần như xác nhận. Tao không giỏi như mày. Không phải chuyên gia thông tin, đó là giá trị của mày. Chu Linh Vận hiểu ra, quân đội Mỹ nhắm vào khả năng công nghệ thông tin của cô. Nhân tài là nền tảng phát triển, cô tự hỏi mình bị lộ từ đâu bài luận. Bạn bè nước ngoài, bộ não cô chứa đựng công nghệ viễn thông tiên tiến. Nếu bị khai thác, có thể độc chiếm thị trường toàn cầu, thậm chí phục vụ mục đích quân sự. Nhưng cô là công dân Trung Quốc kiên định, không bao giờ phản bội tổ quốc. Miễn còn giá trị, Mã Nguyên sẽ không dễ dàng gi-ế-c cô. Nhưng thoát thân thế nào? Để che mắt thiên hạ, Mã Nguyên liên tục đổi tàu. Con tàu trước hướng về Hương Cảng như để đánh lạc hướng. Đã hơn 2 giờ sáng, trời mưa lớn, hắn thuê 3 thủy thủ đưa thuyền đến một hòn đảo nhỏ. Vùng biển Lĩnh Nam có vô số đảo nhỏ hoang vu, chỉ ngư dân mới biết vị trí. Trong hang động tự nhiên, Mã Nguyên tiếp tục tẩy não cô, ca ngợi nước ngoài. Chu Linh Vận giả vờ bớt chống đối, thỉnh thoảng gật đầu, là thầy giáo cũ, hắn nới lỏng dây trói cho cô. Da cô mỏng manh, sau một ngày bị trói, cổ tay và mắt cá chân chảy xước, thấm máu. Mưa lớn khiến biển động mạnh, thủy thủ quen đảo nhưng do trời tối, thuyền mắc cạn vào dạn san hô ngầm, nhóm người trú trong hang đá. Thời gian trôi qua, Chu Linh Vận càng hoảng loạn, mãi đến 5 giờ sáng mưa mới tạnh. Mã Nguyên mày mò máy thu phát tín hiệu, nhưng thiết bị bị nước vào, không hoạt động. Hắn đập mạch nhưng vô ích, mặt đầy sốt ruột, không liên lạc được. Hắn không thể bố trí vượt biên sang Mỹ. Không giỏi kỹ thuật, hắn không sửa được máy. Trong cơn tức giận, hắn đá vào máy. Chết tiệt. Bỗng hắn chợt nhớ, quay sang Chu Linh Vận. Mày sửa nó đi. Không sửa được, đừng trách tao. Hắn lại rút dao. Tao không đi được thì mày cũng xê hát ế tê theo. Tim Chu Linh Vận đập thình thịch. nỗi sợ cái C, H, E, T xâm chiếm. Hơn 24 giờ không ngủ, đầu óc cô mụ mị, chỉ là nước vào thôi, để tôi nghỉ một chút rồi xem sao. Đừng có dở trò, Mã Nguyên gầm gừ, phải chờ khô nước, sốt ruột cũng vô ích. Mã Nguyên gật đầu, lát nữa phải xử lý nghe chưa? Cô gật đầu, nhưng trong lòng tính kế hoãn binh, làm sao để người đến cứu? Ngay cả khi có người cứu, họ cũng không biết cô ở đâu. Cô không muốn trốn sang Hương Cảng, một khi bị bắt sẽ vào tù rồi bị trục xuất. Đây là con đường của kẻ liều mạng, bọn ngoại quốc đó không đáng tin. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường chỉ có loại quỳ lại, như Mã Nguyên mới tin vào những lời đường mật đó. Bốn tên đàn ông, một mình cô khó lòng chống cự. Biển cả mênh mông, cô lại không giỏi bơi. Tình thế vô cùng bất lợi. Bỗng nhiên, một người quen xuất hiện trên đảo. Cách chương.